thì dù cho bú hút trị bệnh cách nào chăng nữa thì bệnh vẫn cứ tăng lên, tăng lên, tăng lên, không chịu giảm. Đó là tại sao là có những người bị bệnh hút thuốc đúng vậy đó, nhưng bệnh càng ngày càng tăng trưởng, bởi cái ô che, cái bệnh tức nội này nó không tiếp nhận được cái ô che mới, nó không trở thành là cái tốc độ được, thì cái ô che mới này nó phải đi ra ngoài, đi ra ngoài, nó không có tác dụng gì cái chứng bệnh của người đó hết. Cho nên cái không phải là mình uống thuốc là nó tiếp nhận được đâu, chỉ khi nào mình tiếp nhận được thì cơ thể mình mới khỏe mạnh. Còn nếu mà cơ thể mình không tiếp nhận được thì chính cái ô cha đó, đó cái ô cha đó nó là phản tác dụng rồi, khiến người đó bị mệt mỏi, bị quể phải, bị có nhiều khi là bị sốc thuốc chết luôn. Có những người đang yếu người chắc hơn đúng không, đang bị yếu người, uống xâm nhung vô, uống xâm nhung vô bổ đâu không thấy, uống yến xào vô bổ đâu không thấy, thấy ngã quỵ nữa, chết liền tại chỗ, bởi vì nó sẽ phản tác dụng liền. Cho nên cái vật thực nội này nó vô cùng quan trọng, nhưng mà chúng ta bỏ quên nó cái điều như vậy. Đưa những cái ô cha của mình đó vào là cần thiết, đưa cái những dưỡng tố ở ngoài vào là cần thiết, như là yến xào thật nha, trong ấy yến xào lon nha. Yến xào lon hình như là nó là cái gì ta, nó là cái cây gì đó, cây nha đam của nó, cây trôm á, mũ trôm á. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một cái tổ yến thô đó nè, một lạng nó tới 100 gram, được khoảng 3 triệu, 3 triệu mà giờ nó làm ra một cái lon vậy đó, mấy chục chai bán có 100 ngàn, thì làm sao mà cái nhìn ra được đủ hiểu rồi, cái mà nó ra đó nó là sản phẩm nó như thế nào đó. Mười mấy hộp chỉ có 100 ngàn, 200 ngàn, trong khi một tổ yến khô bèo nhất cũng phải 3 triệu, cái hai như vậy. Thì chúng ta mới thấy là đừng ghé ai mà cái đem mà cũng dường sư á, sư không có không có từ chối, nhưng đâu uống chắc không uống đâu. Biết rồi, yến xào biết không nè, thì cúng thì đem về sư đưa cho mấy sư uống hết thì không uống, bởi vì tôi biết là uống vô không có tác dụng đối với cơ thể sư, của nó không có tác dụng, nó không có thấp hấp thu được, nên nó không có tác dụng. Cái quan trọng là cái nội này nó có tiếp nhận được cục đàn, mấy cái đó là việc quan trọng. Cho nên cái tùy theo, cho nên giáo y học nó là tùy theo cơ địa, cái thuốc này là phù hợp với người này mà nó không phù hợp người kia, nó là như vậy đấy. Cho nên cái đó là chúng ta sẽ biết là cái loại thuốc nó là loại thuốc nào, nó là loại ngoại người mà. À bây giờ chúng ta sẽ không chia, bây giờ cho cũng nên nên các bạn biết này. Thì có bao nhiêu ẩn? Ở đây chúng ta thấy có sáu bát đúng không? Ở đây chúng ta có sáu tay sáu bát đúng không? Như vậy thì nó có là ba thập ẩn, tức là ba sắc, ba là âm, là trí và thân. Bây giờ ẩn đó trong 52 năm trở, trong 52 năm trở về nó có tâm sở thọ đúng không, nó có tâm sở thọ là nó có thọ vững, thấy chưa, nó có tâm sở tưởng không, vậy nó có là tưởng vững rồi. 52 năm trở còn lại yeah. Như vậy chúng ta có sắc căn xứ, sắc căn sáu không? Có sắc căn sáu không? Như vậy là có sắc xứ không? Có sắc căn thân không? Sắc căn thân nằm đâu? Sắc căn thân nằm đâu? Sắc căn thân nằm ở sắc tâm và sắc thời. Thời tiết như vậy nó có là thân xứ đúng không? Nó có sắc căn mùi không? Sắc căn mùi nằm đâu? Nằm trong tám sắc ly thì nó có là hương xứ đúng không? Nó có sắc căn vị không? Nằm ở đâu? Bất ly luôn thì nó có vị xứ đúng không? Nè, nó có xúc xứ không? Ở đâu? Nó chính là nó là ba đại thôi, là tất lửa và gió. Nè, như vậy thì nó có tám, nên đây chúng ta cho nó là tám bất ly, tám bất ly. Tám bất ly thì nó sẽ có, nó sẽ có là thứ mười thứ, mười thứ, bảy thứ và xúc thứ. Có sắc căn thân, sắc căn thân nội tâm, sắc tâm, sắc thời tiết thì nó có là thân xứ. Vậy thì nó có thành kinh nhãn không? Thành kinh nhĩ có không? Như vậy thì trong cái mười chữ thô thì chỉ có năm chữ thô đúng không? Năm chữ thô với là mười sắc xứ á, trong mười sắc xứ thì nó chỉ có năm xứ mà thôi đúng không? Mười xứ, mười sắc xứ được gọi là xứ thô, danh xứ được gọi là xứ tế. Danh xứ gồm có là pháp xứ và ý xứ. Ý xứ, pháp xứ và ý xứ được gọi là xứ tế. Còn mười xứ thô còn lại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mười xứ này được gọi là mười xứ sắc hay là mười xứ thô. Hiện nay nó chỉ có năm xứ thô thôi. Và bây giờ chúng ta qua tới danh xứ, chúng ta sẽ có là nó có là 52 căn sở, Hiện tại chỉ phải tính tính thôi, không có gì khó khăn lắm. Giới là có tiền sắc giới có không? Sắc giới có không? Sắc giới có không? Nó có sắc cảnh sắc ở trong tám bất ly không? Như vậy nó có sắc giới đúng không? Trong tám bất ly nó có sắc cảnh mùi đúng không? Vậy nó có hương giới đúng không? Nó có cái vị chất, sắc cảnh vị. Vậy nó có vị giới đúng không? Nó có đất, lửa, gió. Vậy nó có sắc giới đúng không? Nó có thinh giới không? Thinh giới, thinh giới nằm ở sắc tâm và sắc thời. Mày biết như vậy nó gì? Thinh giới, thinh giới. Nó có nào đâu có năm sắc thần kinh này đâu mà nó có nhãn nhĩ tỷ thì thân đúng không? Bỏ qua vậy nó có cái ý giới không? Ý giới gì ta? Cái gì? Ý giới lấy gì ta? Ý giới là gì? Hai tiếp thu và khai đúng không? Ở trong này ý giới thì phải biên giới là hai tiếp thu và tan cũng môn. Mà bây giờ nó tan cũng môn cái này đúng không? Như vậy nó phải có là ý giới. Nó có nhãn thức giới không? Không. Nó không có hai nhãn thức, hai nhị thức, hai tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì năm thức giới kia không có, đúng không? Yeah. Nó có pháp giới không? Pháp giới có không? Yeah. Pháp giới là nó nghe chúng ta có pháp giới, không cần nghĩ tới sách pháp nữa. Thì kê sách pháp đi, càng có. Mà không có, nó có năm hai tâm sở đủ xác định là nó có pháp giới rồi đúng không? Pháp giới này có là năm hai tâm sở cộng cho pháp giới còn lại. Pháp giới còn lại mình tính ra là nó là năm sắc kỳ dị, sắc cảnh thân, sắc gì vậy? Sắc nước chẳng hạn vậy. Hết rồi, không còn gì nữa đâu. Lấy rồi hết rồi. Sắc thì không, cộng thêm sắc thì không nữa thôi. Sắc giới còn lại. Rồi cái phần còn lại nó là ý giới, là cái là ý giới đúng không? Ý giới là quý vị thuộc cái tốc của khủng xứ giới đấy, cứ có là thầy.